Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, ta muốn cọp cái. Sở Phong, Hàn Thiến Thiến kinh ngạc ngửa đầu, nhìn lên trước mặt đạo thân ảnh kia. Hắn cũng không tráng kiện thân thể lại vào thời khắc này lộ ra càng vĩ ngạn. Các du khách giật mình. Còn ngại lão hổ ăn một người không đủ, chuẩn bị cho nó thêm đồ ăn đâu, đúng không? Sở Phong cố tự trấn định thần sắc, đối mặt dạng này một cái hung mãnh lão hổ, nói không sợ là tuyệt không có khả năng. Bình thường chỉ ở trong tivi nhìn đến lão hổ, tại trong hiện thực tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. To lớn thân thể, hung mãnh răng nanh, chỉ cần đơn giản để nó cắn một cái, liền có thể ngoan ngoãn nằm trên mặt đất chuẩn bị đầu thai. Cao cấp động vật là có linh trí, bách thú chi vương lão hổ càng là như vậy. Ban đầu vốn chuẩn bị bổ nhào vào Hàn Thiến Thiến trên thân nó, bị Sở Phong xuất hiện mà đánh gãy, bởi vì nó cảm giác được Sở Phong thân thể phía trên khí tức có chút nguy hiểm. Ngao, nó một bên kêu. Một bên tại Sở Phong, Hàn Thiến Thiến quanh thân chậm rãi vòng quanh đi, tựa hồ đang tìm xuất kích thời gian tốt nhất. Hàn Thiến Thiến dọa đến co lại sau lưng Sở Phong, căn bản cũng không dám đứng lên, sợ kinh động lão hổ. Sở Phong cái trán hơi hơi suốt mồ hôi, nghĩ đến đối sách, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Học võ tòng đả hổ, cùng cái này chết lão hổ đơn đấu. Đừng nói giỡn, còn võ tòng, ta mẹ nó tám thành sẽ bị cắn thành trà bông. Sở Phong tâm lý phi tốc tính toán, chớ nhìn hắn tan họp đánh, đánh một chút tiểu lâu lâu vẫn được. Gặp gỡ lão hổ loại này hung mãnh động vật, không để ý thì cho cắn thành cặn bã. Đúng nga, ca là có hệ thống nam nhân a. Hệ thống, đi ra cho ta. Ký chủ, có gì muốn làm? Bản hệ thống chính đang tự hỏi cái kế tiếp độ khó cao nhiệm vụ đây. Sở Phong nghe muốn đánh người. Người chủ nhân đều sắp bị lão hổ cắn thành trà bông. Người mẹ nó còn đang tính toán lấy làm sao hố ta. Suy nghĩ cay rắm. Trước giúp ta suy nghĩ dưới. Làm sao đối phó con cọp này. Chờ một lát. Đang tính toán bên trong. Chấm ngoặc kép. Tính toán hoàn tất. Ký chủ. Dùng nhân loại các ngươi tiết mục ngắn nói, ta Diệp Lương Thần có 100 loại phương pháp có thể cho ngươi giải quyết con cọp này. Tỷ như kích hoạt nghề nghiệp súng ống sư, gây mê sư chờ một chút, nhưng là ngươi đã không có súng ống, lại không có gây mê đồ dùng, cho nên lớn nhất ngươi vẫn là kích hoạt bác cua người. Tranh thủ thời gian co cẳng liền chạy đi, mẹ trứng, liền không có lợi hại điểm nghề nghiệp và. Chạy trốn nhiều thật mất mặt. Sở Phong đậu đen rau muống. Chạy trốn là không thể nào. Nếu không lúc trước liền sẽ không động thân cứu Hàn Thiến Thiến. Ký chủ, lợi hại nghề nghiệp phần lớn là. Nhưng trong tay ngươi thì một chương hạ cấp nghề nghiệp kích hoạt vé. Chỉ có thể kích hoạt những thứ này hạ cấp vị diện đồ bỏ đi nghề nghiệp. Có điều túc chủ. Hạ cấp vị diện bên trong có một cái nghề nghiệp có lẽ có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Sở Phong hiếu kỳ, tuần thú sư. Sở Phong sững sờ, lập tức vui vẻ nói. Tốt, thì tuần thú sư, kích hoạt nghề nghiệp tuần thú sư. Hệ thống trong ba lô tấm kia nghề nghiệp kích hoạt vé nhất thời biến mất. Tuần thú sư nghề nghiệp cây kỹ năng nhất thời mở ra. Sở Phong quét mắt một vòng, chỉ có một cái kỹ năng có thể học, liền không chút do dự phí tổn một điểm thông dụng điểm kỹ năng học tập nó. Học tập thành công, kỹ năng tên, thu ngữ tinh thông kỹ năng tác dụng, cải biến người não trong lời nói trụ cột kết cấu, theo thể nội phát ra khác biệt tần suất sóng điện não cùng động vật tiến hành câu thông. Rất tốt, cái này có thể cùng lão hổ đàm phán. Sở Phong chằm chằm lên trước mặt hung thần ác sát mập lão hổ. Không dùng há mồm, liền có thể sử dụng thu ngữ tinh thông cùng nó câu thông. Sở Phong, Hồ ca, có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Cảm giác giống tại gọi điện thoại. Ngao ô, đang ăn dưa quần chúng trong mắt. Lão hổ thình lình quát to một tiếng, đồng thời hướng về sau mãnh liệt lui vài chục bước, dường như giống như gặp quỷ. Nhưng ở Sở Phong trong tai, lão hổ gọi tiếng phiên dịch tới lại là như vậy. Ngoạt tào, con mẹ nó, ai đang nói chuyện? Sở Phong, Hổ ca, đừng kích động, ta à, đứng trước mặt ngươi vị này. Lão hổ lặp đi lặp lại chằm chằm Sở Phong vài lần, vẫn là rất kinh ngạc. Ngươi một cái nhân loại thế mà lại nói hổ ngữ? Đây không phải quan trọng, mấu chốt là ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm bằng hữu không thả a? Vườn bách thú lại không bị đói ngươi? Ngươi êm đẹp cắn cái gì người đây? Ta nhổ vào, vừa mới có cái đần độn tại cái kia chụp ảnh, hiện ra ta 24K hợp kim titan mắt hổ. Cô gái này là hắn đồng lõa. Nam kia chạy so chó còn nhanh hơn. Ta không cắn nàng cắn ai? Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ trứng. Quả nhiên là Tống Trung Kiệt cái kia đần độn hoa thức tìm đường chết. Chụp ảnh coi như, còn lái đèn flash, muốn là lão hổ cắn chết hắn. Mình tuyệt đối vỗ tay chúc mừng. Hổ ca bớt giận, dạng này, ngươi thả qua ta bằng hữu. Ta đáp ứng ngươi một hợp lý yêu cầu. Ngươi thấy thế nào? Chấm ngoặc kép. Lão hổ trầm ngâm một chút, lộ ra sắc mị mị ánh mắt. Được a, ngươi giúp ta tìm chỉ cọp cái đến, ta liền bỏ qua nàng. Sở Phong nhất thời trong gió lộn xộn, đậu đen rau muống, không mang theo chơi như vậy. Liền lão hổ đều như thế xác. Ta mẹ nó đi đâu cho ngươi tìm cọp cái đi a? Coi như có thể tìm tới, ta mang tới sao? Linh cơ nhất động, Sở Phong móc điện thoại di động, một bên ngón tay ở trên màn ảnh điểm, vừa đi về phía lão hổ. Xoạt, trốn ở thật xa nhìn lấy tình cảnh này ăn dưa quần chúng nhất thời một mảnh ồn ào. Người khác nhìn thấy lão hổ tránh cũng không kịp, Sở Phong còn dám tới gần. Co lại trong xe, thông qua cửa sổ xe nhìn đến đây hết thảy Tống Trung Kiệt, càng là phát ra âm trầm cười lạnh. Ngu ngốc, để tiểu tử ngươi anh hùng cứu Mỹ, còn dám hướng lão hổ trên thân tiếp cận, nhìn ngươi hôm nay không bị cắn chết. Sở Phong đi đến lão hổ trước mặt, đem màn hình điện thoại di động đặt ở lão hổ trước mắt, phóng khoáng nói, không phải liền là một cái cọp cái mà thôi à? Thấy không, ta biết nhiều như vậy cọp cái. Hổ ca, muốn con nào ngươi nói thẳng. Ếch, Sở Phong chỉ là đơn giản tại trăm độ hình ảnh bên trong tìm tòi một chút. Cọp cái, lão hổ trực câu câu nhìn chăm chăm trên màn hình mấy chục tấm phong tình vạn trùng cọp cái. Mở to hổ miệng, ngụm nước đều chảy ra. Sau đó một hổ chảo kích động đập ở trên màn ảnh. Nói, hắc hắc, lão thiết, ta muốn cái này tiểu bảo bối. Sở Phong màn hình điện thoại di động kém chút không cho nó đập nứt. Được a, ngươi đơn đặt hàng đã hạ thông suốt, dự tính sau 1 giờ đưa đến. Sở Phong một lời đáp ứng. Cái kia hổ ca, ngươi về trước chính mình trong ổ chờ xem, thời gian vừa đến, ngươi muốn cọp cái tự nhiên sẽ đưa đến. Hắc hắc, lão thiết, đa tạ. Lão hổ vừa lòng thỏa ý duỗi ra hổ chào. Sở Phong cũng đưa tay ra, cùng nó đánh cái trường. Nó lúc này mới vừa lòng thỏa ý lắc lắc hổ cái mông đi. Xem hết tình cảnh này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Trời à, vừa mới phát sinh cái gì? Cái kia mãnh hổ không có cắn hắn, ngược lại cùng hắn vỗ tay. Theo tại hạ thấy, tiểu tử kia nhất định là trong vườn thú tự dưỡng viên. Đúng đúng đúng, hắn nhất định là tự dưỡng viên, không phải vậy tuyệt bức bị cắn thành thịt muội. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tống Trung Kiệt cái cằm đều nhanh rơi xuống. Sở Phong đến cùng phải hay không tự dưỡng viên? Hắn so người nào đều rõ ràng. Cẩu thí cái tự dưỡng viên a, hắn cũng là cái phổ thông học sinh a. Ngoạn tao, vì cái gì con hổ kia không cắn hắn? con hổ kia không biết người già si ngốc đi. Ngàn trông mong vạn trông mong, Sở Phong cũng là bình yên vô sự. Cái này khiến Tống Trung Kiệt tức hổn hển. Hàn Thiến Thiến một mực ngồi dưới đất, trước đó là bị dọa đến, hiện tại là bị kinh hãi. Nàng sững sờ nhìn lấy Sở Phong, nói không ra lời, còn thất thần làm gì, không có ý định lên. Sở Phong nhấp nhô đặt xuống câu nói tiếp theo, hai tay cắm trong túi, xoay người rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.